Dưới lực lượng trùng kích tới, ngọn núi lớn này tự nhiên tách ra, thác nước phân ra làm hai nửa, giống như hai con đường băng tuyết dài tới trăm dặm bị cơn lốc thổi bay, lay động ở trong gió. Tiếng kêu rên của Tần Mục truyền tới. Đạo thần thông Thiên Vũ Giã này vừa vặn là nhằm vào nhược điểm còn sót lại không nhiều của hắn. Lực lượng thần thông truyền tới trong cơ thể hắn khiến cho thân thể hắn vặn vẹo. Hắn nghe được tiếng xương ngón tay của mình gãy, tiếp theo là tiếng dạn vỡ từ xương ngón tay truyền tới xương tay, lại truyền tới xương cánh tay, sau đó truyền tới cổ đầu. Lồng ngực của hắn truyền đến tiếng động vang dội, giống như hai dây pháo nổ bùm bùm, một đường từ lồng ngực truyền tới bàn chân. Tần Mục cùng với An Khinh Vũ một trái một phải đáp xuống trên hai ngọn núi này. Ngọn núi này bị hai người bọn họ va chạm cứng rắn, tách ra làm hai nửa. Đột nhiên da của Tần Mục nổ tung, xuất hiện một cái lỗ máu không ngừng phun ra. Một cái lông chim dính máu nhẹ nhàng bay ra, theo gió lượn vòng. Da của các nơi trên toàn thân hắn đều nổ tung, từng cái lông vũ màu xanh bay ra lượn quanh Tần Mục, nhìn như muốn chôn vùi hắn. Mà ở phía đối diện hắn, An Khinh Vũ lộ ra vẻ tươi cười, thân thể lảo đảo nhếch miệng cười nói: Mục Thiên Tôn quả thật không hổ danh là Thiên Tôn, chỉ dựa vào tìm hiểu đạo pháp thần thông của hắn thì không cách nào làm được gì ngươi. Thần thông của ta đã thua, nhưng thần thông Chí Tôn không bại, ta cuối cùng lại lấy đi. An Khinh Vũ, ngươi thực sự không tệ. Thân thể Tần Mục thoáng lắc một cái, vết thương ở các nơi trên toàn thân hắn lại có máu thịt sinh ra, xương gãy lại liền, xương vỡ khép lại, máu mới sinh ra thay cho máu cũ. Trong giây lát, hắn lại giống như là sống lại vậy. Hắn giơ bàn tay lên, dẫn dắt nước trong thác nước tới, giờ đi vết máu trên người. Trên thân hắn bốc lên hơi nước, khí thế vẫn ở vào trạng thái đỉnh phong. Này, ngươi khiến cho ta bị thương. Môn hạ của Hạo Thiên Tôn có thể có đệ tử như ngươi, chắc hẳn hắn rất vui mừng. An Khinh Vũ ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên trong cơ thể chấn truyền đến tiếng động cực lớn, thiên cung sau đầu đổ nát. Không hổ danh là Thiên Tôn. Thân thể hắn nổ tung, nguyên thần tán loạn, hồn phi phách tán, lập tức mất mạng. Tần Mục thở hắt một hơi. An Khinh Vũ này thực sự không tệ, thực lực rất mạnh, cũng rất có phong độ. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên vàng như nến, khí tức uể oải. An Khinh Vũ cho dù không thể giết hắn, nhưng thần thông Hạo Thiên Tôn đúng là sáng chế đối phó với nhược điểm của hắn. Một đòn của An Khinh Vũ trước khi chết đã không thể phá hủy thân thể hắn, nhưng khiến cho linh thai thần tàng của hắn bị rửa sạch, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng bị thương không nhẹ. Hắn sở dĩ không có lộ ra thần thái suy sụp ở trước mặt An Khinh Vũ, chẳng qua là trước mặt người sắp chết này duy trì tôn nghiêm của mình mà thôi. Lạc Vô Song nhìn xung quanh, chỉ thấy từng thanh phi kiếm bay tới, leng keng va chạm vào trước mặt Tần Mục, rất nhanh đã tạo thành một thanh kiếm hoàn. Thần kim lượn đến trình độ kiếm như nước chảy, kỹ năng chế tạo này tuyệt đối không thể coi thường được. Thần đao Lạc, người được gọi là đệ nhất thần đao của thiên đình, đã từng biểu diễn đao pháp của người cho ta nhìn. Tần Mục thu hồi kiếm hoàn, lấy ra linh dược trị thương thế cho mình, thản nhiên nói: Khi ta với Chiết Hòa Lê vẫn là đối thủ, ta đã từng dự định để cho hắn biểu diễn kiếm pháp của ta cho người. Đáng tiếc hắn có sự cao ngạo ngông nghênh, muốn tự mình đánh bại ta, không có biểu diễn cho người thấy. Hiện tại ngươi thấy được kiếm pháp của ta, ngươi cảm giác thế nào? Kiếm pháp kỹ càng, một số gần như đã đạo diệu. Lạc Vô Song thật lòng tán thưởng. Kiếm pháp của ngươi đã có thể một mình bước đi trong thiên hạ, nhưng ta có lòng tin lấy đạo pháp của ta đánh bại kiếm pháp của ngươi. Nếu như là trước kia, ta có lẽ một lần nữa thua dưới tay kiếm pháp của ngươi, nhưng ta đã phá thần thông ở trong lòng, ta không sợ ai. Tần Mục ăn vào linh đan cười nói: Giọng nói của ngươi cùng với Chiết Hòa Lê giống nhau như đúc. Tuy nhiên Chiết Hòa Lê phá thần ở trong lòng sớm hơn ngươi một chút, nhưng Chiết Hòa Lê cũng không phải là đối thủ của ta. Lạc Vô Song hừ một tiếng. Tần Mục lại chế luyện một ít đan dược giao cho hắn nói: Ngân châm bên trong cơ thể ngươi có thể bị tống ra, nguyên mộc tâm ở mi tâm tạm thời không nên lấy xuống. Những linh đan này là trị liệu cho tổn thương thiên cung của ngươi, ngươi luyện hóa dược lực trong cơ thể trước đã. Những linh đan này lại dùng trên đường đi. Vừa rồi ta cùng với An Khinh Vũ đánh một trận, cao thủ thiên đình khác nhất định sẽ chú ý tới nơi này, chúng ta cần phải chạy đi. Hắn chỉ về hướng đông. Vừa rồi ta ở trên không trung nhìn thấy được bên kia có một vài kiến trúc hùng vĩ, hơn phần nửa là do Chúa Sáng Thế trong Thái Hư xây dựng. Chúng ta đi tới nơi đó thử xem. Lạc Vô Song nhận lấy linh đan, không nhịn được hỏi: Người thực sự là cảnh giới linh thai sao? Đúng vậy. Tần Mục híp mắt cười nói: Người xác định muốn quyết đấu cùng với ta ở cùng cảnh giới sao? Vẻ mặt của Lạc Vô Song không ngừng thay đổi, nói sang chuyện khác, hỏi: